Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1192 sinh mệnh chi hòa. Cầu đặt mua, chương 11.923.000 hào phụ thuộc thế giới. Phía đông bắc hướng 37 vạn năm ánh sáng, nơi này đồng dạng có một tòa che giấu lên không đáy vực sâu. Nếu Nguyên Tiêu ở chỗ này nhất định sẽ nhìn ra đây đúng là trí tuệ thần thụ đã từng lưu lại vực sâu. Lúc này chiếm cứ ở chỗ này chính là một đám giống như người gỗ giống nhau ngốc sáp con rối đồng. Dạng thời gian, tây nam phương 45 vạn dặm mơ siêu đồng dạng vực sâu. Chỉ là nơi này vực sâu chỉ là tới gần liền đủ để cho nhân tâm trí mở rộng ra. Có thể tạo thành loại này thần hiệu toàn bộ vũ trụ chỉ có ngộ đạo thần thụ. Mà lúc này không ngừng thâm nhập trong đó thăm dò đường ra toàn bộ đều là một ít tương đối thần bí. Dị tộc chủ thần, mà đồng dạng thời gian, Nguyên Tiêu cũng ở khổ tư như thế nào đối phó quái ngư tam phương thế lực. Cũng không biết lẫn nhau tồn tại, nhưng là lựa chọn ở ngay lúc này cùng nhau xâm nhập sinh mệnh. Nguyên giới liền chú định bọn họ lẫn nhau gian chú định sẽ phát sinh va chạm. Mà nào một phương đi trước tìm ra đối phó quái ngư thủ đoạn. Liền nhất định có thể chiếm trước tiên cơ mau người một bước, không đủ. Vẫn là không đủ, càng là nghiên cứu, Nguyên Tiêu liền càng là cảm giác thời gian không đủ, bởi vậy hắn quyết định tạm dừng một chút chờ. Lại nguyên thủy thế giới âm dương huyệt mộ, ở bất hủ cổ trong trận cắn nuốt càng nhiều kiếp trước thần cách. Sau đó được đến càng nhiều kiếp trước ký ức, sinh mệnh nguyên giới loại địa phương này hắn kiếp trước không có khả năng một chút nghiên cứu đều. Không có, trong trận lần lượt cắn nuốt, hoàng kim dưới thần cách thực mau luyện hóa kết thúc mà hoàng kim thần cách tuy rằng đã miễn cưỡng. Có thể cắn nuốt, nhưng là cắn nuốt một cái lại yêu cầu dài dòng thời gian tiêu hóa. Bởi vậy Nguyên Tiêu đem cắn nuốt cái nào giao cho vận mệnh pháp tác. Cuối cùng lựa chọn đệ 2391 thế hoàng kim thần cách cắn nuốt ngay từ đầu. Nguyên Tiêu liền biết chính mình tuyển đúng rồi, bởi vì này một đời hắn nắm giữ đúng là sinh mệnh. Pháp tác, thậm chí chuyên môn nghiên cứu chính là sinh mệnh nguyên giới. Vì chính là đối tự thân thiên phú cùng huyết mạch tiến hành cải tạo. Có này một đời ký ức cùng pháp tác truyền thừa. Phá giải quái ngư bí mật liền dễ dàng rất nhiều, đương nhiên càng quan trọng. Vẫn là đối với sinh mệnh nguyên giới hiểu biết gia tăng rồi, đương nhiên này đó chỉ có thể là một loại tham khảo, rốt cuộc từ kia một đời đến bây giờ đã qua đi thời gian lâu như vậy. Sinh mệnh nguyên giới phát sinh loại nào biến hóa đều không hiếm lạ. Cảnh trong mơ thế giới Nguyên Tiêu bắt đầu cùng tinh thần lại một lần tìm kiếm giải quyết quái ngư. Phiền toái biện pháp, lúc này đây nghiên cứu, quả nhiên tìm được quái ngư bộ phận bí mật, quái ngư bản thân trong cơ thể vô số thần kinh tạo thành. Mà chú cùng trận đồ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chuyển hóa trận đồ. Này đó quái ngư có thể hấp thu bất luận cái gì ngoại lai lực lượng trải qua sinh mệnh căn nguyên. Chuyển hóa đồng hóa thành một loại đặc thù tử vong chi lực trung gian chuyển hóa môi giới. Đúng là hắn phi thường quen thuộc cảnh trong mơ pháp tắc sinh mệnh. Cảnh trong mơ cùng tử vong. Này ba người cấu thành một cái tam giác tuần hoàn. Cái này tuần hoàn ở chỉ một quái ngư trên người còn không rõ ràng. Nhưng là nếu quái ngư hàng trăm hàng ngàn cái này tuần hoàn chồng lên dung hợp. Liền sẽ mang cho này đó quái ngư gần như bất tử bất diệt khủng bố lực lượng càng là sinh mệnh căn. Nguyên hội tụ địa phương. Này đó quái ngư lực lượng liền càng khủng bố, muốn đối phó này đó thiên phú dị bẩm quái ngư. Hoặc là làm chúng nó ở vào sinh mệnh căn nguyên ngăn cách địa phương. Hoặc là liền đánh vỡ loại này tam giác tuần hoàn chuyển hóa. Lại không được cũng chỉ có thể sử dụng bổn biện pháp trào một cái phong ấn một cái từng bước suy. Yếu này đó quái ngư, phá hư tam giác cân bằng. Cái này là phương pháp tốt nhất. Nhưng là yêu cầu thời gian quá mức dài lâu, bởi vậy không cần suy nghĩ nhiều. Nguyên Tiêu trực tiếp giao cho siêu não làm trường kỳ nhiệm vụ, dư lại hai cái phương pháp. Đủ để ứng phó này đó quái ngư, xuyên qua không gian thông đạo. Lúc này đây Nguyên Tiêu học ngoan, không đợi truyền tống kết thúc đã dùng đại cắn nuốt thần thuật dung hợp sinh mệnh pháp tắc đối. Chung quanh tiến hành vô khác biệt cắn nuốt, nơi này sinh mệnh căn nguyên tạo thành hồ nước nói đến cùng chỉ có mấy ngàn mét vuông, bởi vậy toàn lực cắn nuốt hạ, chỉ là nháy mắt đã cắn nuốt không còn, lúc này thay đổi bất luận cái gì một cái hoàng kim thấy như. Vậy một màn, đều sẽ đưa cho nguyên tiêu tìm đường chết hai chữ. Sinh mệnh nguyên giới có chính mình đặc thù quy tắc, đó chính là nơi này sở hữu hết thảy có thể ở sinh mệnh nguyên giới sử dụng hấp thu. Nhưng là lại không thể dùng không gian bao vây mang sinh ra mệnh nguyên giới, muốn mang đi ra ngoài. Yêu cầu thỏa mãn phi thường đặc thù điều kiện mấy ngàn vạn lập phương sinh mệnh căn nguyên. Nếu nháy mắt hấp thu đủ để cho trong cơ thể sinh mệnh lực hoàn toàn áp đảo còn lại sở hữu nguyên tố. Cuối cùng kết quả dù cho là hoàng kim cũng sẽ bị nháy mắt đồng hóa thành người khổng lồ ma diệt ý. Chí cùng chân linh trở thành tân cự thú, căn nguyên thần đèn. Chuyển hóa, nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng, tinh thần trong biển. Địa ngục vũ trụ giống như không đáy hắc động giống nhau bắt đầu cắn nuốt sinh mệnh căn nguyên. Sau đó thông qua căn nguyên thần đèn chuyển hóa thành các loại nguyên tố cơ bản cường hóa hoàn. Thiện toàn bộ địa ngục vũ trụ, mà đại căn nguyên thần thuật tắc không ngừng trấn áp tạm thời vô pháp tiêu hóa sinh mệnh căn. Nguyên, con cá mất đi thủy, lý luận thượng liền ly chết không xa, nhưng này chỉ là phàm vật. Mất đi sinh mệnh căn nguyên quái ngư tuy rằng phi thường không thoải mái, nhưng là lập tức liền thích ứng ở trong không khí du tàu. Một đám hé miệng lộ ra mang theo tử vong chi lực hàm răng cắn hướng nguyên tiêu cái này đầu sỏ gây. Tội còn không có đánh úp lại, mấy trăm nói tán loạn ý chí đã chồng lên lên nghiền áp lại đây, nhưng là lúc này đây nguyên tiêu sớm. Có chuẩn bị. Vũ quang kính gấp 10 lần cường hóa ý chí lĩnh vực. Dù cho này đó quái ngư liên thủ lên ý chí gió lốc cũng vô pháp xé bỏ hắn ý chí lĩnh vực. Mà chỉ cần ở trong lĩnh vực hắn bất luận cái gì năng lực đều không chịu đến sinh mệnh nguyên giới. Áp chế có thể tận tình thi triển kính quang cắn nuốt. Từng điều quái ngư đã bị tách ra phong ấn đến trong gương thế giới, nguy cơ giải trừ. Nguyên tiêu mới rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra đánh giá bốn phía, bầu trời là ước chừng 3.000 viên. Xanh biếc hỏa cầu tưới xuống xanh biếc quang mang, đại địa, sơn xuyên, con sông, thậm chí là phong, vân toàn bộ đều là màu xanh biếc. Màu xanh biếc bản thân là rất đẹp nhan sắc. Nhưng là nếu toàn bộ thế giới chỉ có một loại nhan sắc liền phi thường thấm người, sinh mệnh chi hòa. Nguyên tiêu nhìn đến vô tận trời cao hỏa cầu ngưng trọng nói. Toàn bộ sinh mệnh nguyên giới trung tâm chính là này đó sinh mệnh chi hòa. Chúng nó không chỉ mang đến vô cùng sinh mệnh căn nguyên. Đồng thời cũng là toàn bộ sinh mệnh nguyên giới nguy hiểm nhất địa phương, lúc này đây tới cướp lấy. Tạo hóa pháp cầu, lời nói thật nói hắn cũng không có 10 phần nắm chắc tương đối tới nói này đó căn nguyên sinh mệnh. Chi hỏa biến thành sao trời mới là hắn mục tiêu đệ nhất. Mệnh tinh nhất tộc mệnh tinh thiên phú có thể cho hắn cùng một ngôi sao khế ước. Này đó căn nguyên sinh mệnh chi hỏa biến thành sao trời chính là tốt nhất lựa chọn. Tùy tiện khế ước một cái đều có thể được đến vô cùng vô tận sinh mệnh căn nguyên, đồng thời chuông. Tăng chi hỏa nếu có thể cắn nuốt căn nguyên sinh mệnh chi hỏa. Từ nay về sau khắc chế sinh mệnh pháp tắc liền dễ dàng rất nhiều, muốn hoàn thành khế ước. Yêu cầu một tòa hoàng kim cấp bậc tinh quang tế đàn, mà tế đàn bản thân yêu cầu kiến ở tuyệt đối an. Toàn địa phương, mà sinh mệnh nguyên giới như vậy địa phương nhưng không hảo tìm. Tuy rằng kiếp trước trong trí nhớ có như vậy một chỗ. Nhưng là nhiều năm như vậy qua đi còn không biết cái này địa phương hiện tại có tồn tại hay. Không, đến nỗi trước mắt, vẫn là trước hảo hảo sống sót lại nói, sinh mệnh nguyên giới nguy hiểm nhất vĩnh viễn không phải. Hoàng kim thực vật cùng cự thú, thực vật rốt cuộc có thể tùy ý di động phi thường hiếm thấy. Mà cự thú một đám đều là không đầu óc phi thường dễ dàng đã lừa gạt đi không thể trêu vào trốn khỏi. Chân chính nguy hiểm vừa lúc đến từ chính thế giới này bản tsn.ps. Cảm tạ thiên môn tinh SC, tia nắng ban mai tảng sáng chung. Mộc trung hồn, mắt manh tâm chưa mang đánh thưởng. Ngày mai bắt đầu khôi phục đến buổi sáng đổi mới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.